Tương quân phối, chương 9, góc truyện audio.com. Sau nửa đêm, Tề Vân Phi bắt đầu phát sốt dựa theo phân phó của thái y. Tần Khiếu cẩn thận lau khô mồ hôi xong, xốc chăn lên đổi dược, miệng vết thương ở hậu huyệt đã đóng vài kết, dũng đạo cũng trở nên đặc biệt khô ráo. Tần Khiếu thử đưa ngón tay để lên, cúc huyệt lập tức chống cự bắt đầu co rút. Ngươi chút, chấm tự mình sẽ. Tề Vân Phi vừa tỉnh liền nhìn thấy mình đang dạng hai chân về phía Tần Khiếu, xấu hổ và giận dữ nảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại quăng ngã về giường. Hoàng thượng, vội vàng nâng Tề Vân Phi lên để cho y thoải mái mà tựa vào người mình, Tần Khiếu nhất thời không nói gì. Giờ phút này môi Tề Vân Phi hé mở, liên tục thở gấp giống như một đứa trẻ mới sinh cần bảo hộ. Cánh tay tinh tráng của Tần Khiếu di chuyển dọc theo vòng eo không hề có sẹo, cảm thụ nó hô hấp phập phồng, nhưng lại an tâm không hiểu. Nhưng Tề Vân Phi không áp chế được chấn động, không khỏi khí cực. Ngươi đi, cút, chấm không muốn thấy ngươi. Cho dù hết thảy là chấm gieo gió gặp bão, ngươi cũng không thể thương tổn chấm như thế. Ngươi coi chấm là thế thân, là đồ chơi có thể tùy ý phát tiết dục vọng sao? Chấm muốn lăng trì ngươi. Ngươi tới a, nghe thấy tiếng gọi, Vương Công Công đang gác đêm vội vàng chạy vào, không dám có gì chậm trễ. Hoàng thượng, nô tài ở đi, đi trói Tần tướng quân lại cho chấm. Quất 50 roi, tránh khỏi ôm ấp của Tần Khiếu, Tề Vân Phi dùng hai tay chống đỡ cơ thể lung lay sắp đổ, để một đầu tóc đen chảy xuôi xuống, bay tới bay đi. Hung tợn trừng mắt Tần Khiếu, Tề Vân Phi nhanh chóng tưởng tượng Tần Khiếu sẽ kêu thảm thiết như thế nào, hay là khi hắn bị tra tấn nhịn không được mở miệng. Ngươi không có gì nói với chấm sao? Thần tội đáng chết vạn lần, không lời nào để nói. Được tốt lắm, chấm so với ngươi còn đau gấp trăm lần ngàn lần, chấm muốn ngươi cũng phải nếm thử tư vị này. Người tới, ra hình, bóp bóp bóp, mỗi một roi đều giống như quất trên người mình, Tề Vân Phi nắm chặt sàng đan, thống khổ. Trong không khí nổi lên mùi máu, làm cho y không hít thở được, há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Y không dám nhìn tới mặt Tần Khiếu, nó nhất định bị đau đớn cùng oán hận làm vặn vẹo, y không thừa nhận được. Vì sao cố gắng của chấm ngươi luôn không để ý, đây có tính là báo ứng khi chấm cắt đứt tơ hồng của ngươi cùng lăng xương không? Hoàng thượng, hành hình xong. Hà, xong rồi, nhìn Tần Khiếu huyết nhục mơ hồ ngồi nghịch trên giá hình, Tề Vân Phi rất tuyệt vọng, vì sao không cầu tha chứ? Vì cái gì, không để cho chấm một cơ hội đặc xá ngươi? Ngươi như vậy là muốn chặt đứt quan hệ với chấm sao? Chấm cùng ngươi chung quy cũng chỉ là một quân một thần. Chấm không cần, cút, giơ tay gạt hết đống dược trước giường, Tề Vân Phi rít gào. Trừ bỏ hắn, đều cút cho chấm, nếu ai tiến vào, giết. Phát tiết xong một tia khí lực cuối cùng, Tề Vân Phi chui cả người vào chăn. Y cái gì cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn nghe. Trong thời gian chốc lát tẩm cung to như vậy lại chỉ còn Tần Khiếu cùng Tề Vân Phi, giống như trong một cái vòng lớn, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Dùng tay gỡ bỏ dây thừng, Tần Khiếu kéo lê thân thể đầy vết thương đến, liền ôm lấy cả chăn lẫn người Tề Vân Phi vào lòng. Ngươi làm gì vậy? Chăn kêu rên, hết giận rồi, tiếp theo bôi thuốc, góc truyện audio.com. Quấn chặt chăn, Tề Vân Phi co thành một đống, cương quyết không chịu nhúc nhích. Vèo, Tần Khiếu bật cười, sao trừ bỏ trong triều đình, mỗi khi Tề Vân Phi ở cùng mình đều giống một đứa trẻ bướng bỉnh tùy hứng, quả thực không nói lý. Kinh nghiệm xa trường bản thân còn trường hợp nào chưa thấy qua, lúc trước sao liền dễ dàng khuất phục dưới ánh mắt của y, ngươi không trách chấm. Chăn tiếp tục kêu rên, đã có dấu hiệu buông lỏng. Tần Khiếu không ngừng cố gắng, thần trừng phạt đúng tội, chẳng qua chỉ là 50 roi. Nói xong, hai tay cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ tiến vào trong chăn, tìm được động khẩu có chút co rút. Thoải mái mà thả lỏng thân thể, Tề Vân Phi cảm giác hạ thân vừa tê vừa đau, lại dưới trấn an của Tần Khiếu mà dần dần hưng phấn. Có chút không nhịn được mặt mũi, bắt đầu giãy giụa rất nhỏ. Đừng nhúc nhích, Hoàng thượng, Vân Phi, nhẫn nại chút, vét một khối thuốc mỡ, Tần Khiếu hít một hơi liền tiến vào dũng đạo hẹp hòi. Hoa a ô, đau quá. Nghe Tần Khiếu cuối cùng cũng mở miệng gọi tên của mình, đang cảm thấy vui mừng, không ngờ giây tiếp theo bị đau nhức đánh úp lại, nhất thời không nhịn được rên gì. Hừ, nguyên lai là lừa gạt chấm, buồn bực hất chăn ra đang muốn phát tác đột nhiên bật tiếng. Đau lòng xoa lên lồng ngực đầy vết thương, Tề Vân Phi nhẹ nhàng tựa đầu lên, lại nghe thấy trái tim phía dưới đập vô cùng kịch liệt. Mỉm cười tràn ra, chấm có thể cho rằng, hiện tại ngươi đang động tâm với chấm không? Khách chương.